Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Kêu gọi quỷ điện báo. Vương Bình trực tiếp làm, không mang theo một chút do dự đón lấy sinh ý. Sơn Miếu nhiệm vụ một nhóm, nhường hắn đối điểm thuộc tính không còn tràn ngập tuyệt vọng. Đi một chuyến trấn thủ âm khí bộc phát địa, hắn điểm thuộc tính gia tăng hơn 1.100 điểm. Trở lại thủy tinh nhà trọ, Vương Bình trước tiên chính là đem điểm thuộc tính toàn bộ điểm tại Bạch Trạch thần ngọc bên trên. Bạch Trạch khuyên tay ngọc dung hợp thành thần ngọc. Vương Bình còn đau đầu qua làm sao nuôi như thế cái ngàn điểm thuộc tính đại gia hỏa. Bây giờ nghĩ lại không cần lo lắng, bởi vì đây là một cái đối với mình 10 điểm hữu hảo thời đại. Một cái âm khí lúc bộc phát thay mặt, điểm đầy Bạch Trạch thần ngọc điểm thuộc tính về sau, Vương Bình còn thừa điểm thuộc tính còn có 16.4 giờ thuộc tính. Lão Trần, ngươi nói lần này sinh ý đặc thù. Vương Bình hỏi, lão Trần gật gật đầu, lật ra tay bên trong tiểu bổn bổn, tường thuật tóm lược nói, lần này sinh ý là ta bà con xa hai cái nữ nhi. Các nàng trước sau nhận được hai cái điện thoại, chấm ngoặc kép, Trần Bình, Trần Nhã tỷ tỷ, sinh đôi song bào thai tỷ muội. Hai người từ nhỏ tại hàng hai thành thị lớn lên, từ nhỏ học đến đại học hai người như hình với bóng. Cũng tại cùng một trường đi học, thẳng đến hai người đại học tốt nghiệp, đi đến xã hội, hai người lần thứ nhất tách ra. Cho dù bởi vì làm việc tách ra, hai người quan hệ nhưng không có biến hóa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thông qua điện thoại nói chuyện phiếm. Tối nay là Trần Bình sau khi tốt nghiệp lên lớp năm thứ nhất. Nàng vừa về tới nhà chính là nhào về phía trên giường. Sắc mặt có chút tiều tụy cùng mỏi mệt. Đinh linh linh, điện thoại chuông điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện là muội muội nàng Trần Nhã gọi tới. Dĩ vãng mỗi lần hết giờ làm về nhà lúc này, hai tỷ muội đều sẽ thông điện thoại. Trần Bình mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là đón lên điện thoại. Lão tỷ, đang làm gì à? Người tuyệt đối nghĩ không ra ta hôm nay đi ăn cái gì. Đoán xem, đầu điện thoại bên kia truyền đến em gái Trần Nhã hoạt bát thanh âm. Nghe em gái hoạt bát thanh âm, Trần Nhã hiếm thấy mỏi mệt trên mặt tươi cười. Nói, sushi sao? À Nhã, ta hôm nay hơi mệt, nghĩ ngủ sớm một chút. Lão tỷ ngươi làm sao? Thanh âm nghe như thế mỏi mệt. Bị công ty khi dễ vẫn là cái gì? Nói với ta, ta đi giáo huấn bọn hắn. Nhà đầu ngốc, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngươi cảm thấy ngươi lão tỷ ta khả năng bị khi phụ sao? Ta thế nhưng là karate đai đen, ai dám khi dễ ta? Ta liều mạng làm việc không muốn cũng muốn đánh hắn một trận. Ta chỉ là ai? Hôm nay nhóm chúng ta công ty Tiểu Trương chết. A, Tiểu Trương chết. Cái kia mới tới, lão tỷ ngươi còn đối với hắn có hảo cảm Tiểu Trương. Là hắn chết. Sáng nay công ty nhận được cảnh sát điện thoại thông chi Tiểu Trương từ giết chết trong nhà. Hắn vừa chết, làm việc toàn bộ rơi vào trên đầu ta. Ta bận bịu một cả ngày, lúc này mới hết giờ làm về nhà. Không thể nào, hôm trước các ngươi công ty không phải mới tổ chức hàng năm triển vọng hội nghị sao? Khi đó không phải nghe lão tỷ ngươi nói ngươi cùng Tiểu Trương cùng tự mình ngành đồng sự vui vẻ. Chơi game cái gì sao? Tiểu Trương còn nói tương lai mình muốn trở thành công ty lão bản cái gì? Đúng vậy à, hắn xác thực nói, Trần Bình đáp lại Trần Nhã lời nói. Nhớ lại hôm trước ký ức. Hôm trước, Trần Bình chỗ quảng cáo công ty tổ chức năm nay hàng năm triển vọng. Là nhân viên truyền đạt mệnh lệnh năm nay công ty tương lai kế hoạch. Hy vọng nhân viên quán triệt cùng phối hợp. Đồng thời là một lần công ty liên hoan. Lần này liên hoan, toàn bộ công ty người đều tham gia. Trần Bình cùng mình ngành người cũng tham gia. Tụ hội bên trên, Trần Bình cùng Minh Ngành, Tiểu Trương bọn người chơi rất vui vẻ. Có lẽ là uống rượu uống nhiều. Bình thường gần đây Hướng Ngoại, Tiểu Trương liền bắt đầu nói khoác nhiều bước. Nói mình tương lai nhất định phải trở thành đại lão bản. Có thể so với đại tiểu mã như thế. Hồi ức đến đây là kết thúc. Trần Bình thở dài. Ai có thể nghĩ tới. Hôm trước còn nói khoác tự mình. Triển vọng mỹ hảo tương lai, Tiểu Trương liền tự sát ở nhà. Sáng nay Trần Bình biết được Tiểu Trương tự sát tin tức. Bao quát Trần Bình ở bên trong. Trong công ty nhận biết Tiểu Trương người đều không muốn tin tưởng sự thật này. Kia gần đây sáng sủa, cả ngày tiếu dung treo trên mặt Tiểu Trương thế mà lại tự sát. Cắt yết hầu trong nhà phòng tắm. Trần Bình nhớ mang máng hôm trước cùng ngày hôm qua. Tiểu Trương tiếu dung, bây giờ lại là âm dương lưỡng cách, làm cho không người nào có thể phản ứng cùng tiếp thu. Đừng nói là Trần Bình, chính là Trần Bình em gái Trần Nhã cũng là nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ Tiểu Trương là 3 tháng trước gia nhập. Trần Bình cùng Trần Nhã thông điện thoại thời điểm khen Tiểu Trương rất tốt. Làm việc ra sức tiến tới, làm người thân mật. Trần Nhã thực sự nghĩ không ra loại người này làm sao lại tự sát. Lão tỷ, cái kia Tiểu Trương không phải rất cởi mở sao? Làm sao lại tự sát a? Hắn không phải là bị nhập thất ăn cướp bị giết, giặc cướp ngụy trang thành tự sát hiện trường đi. Trần Nhã suy đoán nói, không phải, đúng là tự sát, bởi vì sáng nay cảnh sát đến là Tiểu Trương tự sát điều tra. Đến đây nhóm chúng ta công ty một chuyến, cảnh sát nói cho nhóm chúng ta, Tiểu Trương trong nhà đại sảnh màn hình giám sát biểu hiện là tự sát. Trần Bình nói tới chỗ này dừng lại dưới, có lẽ là cửa sổ không có đóng nguyên do, có lẽ là ban đêm nói người chết quan hệ. Một trận lạnh buốt gió thổi phật, Trần Bình cái cổ hơi lạnh, nàng đứng dậy đóng lại cửa sổ, mở ra đại sảnh cùng phòng ngủ đèn, đèn chân không ánh sáng, cùng điều hòa không khí hơi ấm, nhường nàng thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Một bên thay đổi kiểu nữ tây trang, vừa hướng đầu điện thoại bên kia Trần Nhã nói, cảnh sát nói cho nhóm chúng ta, Tiểu Trương đại sảnh màn hình giám sát biểu hiện, đêm qua Tiểu Trương giống như là có chút tinh thần áp lực quá lớn. Vừa đi vừa về trong đại sảnh đi lại, hắn cầm điện thoại đón lên điện thoại, hướng về phía điện thoại giống to, bộ dáng rất điên cuồng, giống bị điên giống như. Tình trạng tiếp tục chừng một giờ, Tiểu Trương vội vã trở lại phòng ngủ. Khi hắn theo phòng ngủ sau khi ra ngoài, màn hình giám sát hình ảnh quay phim đến. Hắn theo phòng ngủ ra đi đến đại sảnh, tay cầm một cây đao cùng điện thoại tại nhà mình gian phòng bên trong đi loạn. Cuối cùng dừng ở phòng tắm trước, một mình một người chậm rãi đi vào phòng tắm, mãi cho đến ban ngày. Tiểu Trương bạn gái gõ vang Tiểu Trương cửa chính, thấy không có người đáp lại liền đi xin vật nghiệp mở cửa. Trở ra phát hiện Tiểu Trương cắt yết hầu tại nhà mình phòng tắm. Giám sát biểu hiện kia cả đêm trừ Tiểu Trương bên ngoài. Không người đi qua phòng tắm, mà phòng tắm cũng không có khả năng có người. Bởi vì Tiểu Trương ở tại 18 tầng lầu, cảnh sát làm qua điều tra. Tiểu Trương trước khi chết tựa hồ là đang cùng bạn gái náo chia tay. Cuối cùng trò chuyện chính là cùng bạn gái. Nàng bạn gái cũng là bởi vì Tiểu Trương đột nhiên cúp máy điện thoại. Lo lắng hắn xảy ra chuyện, sáng sớm liền đi tìm Tiểu Trương. Lúc này mới phát hiện Tiểu Trương tự sát. 3.2 Trần Nhã nghe Trần Bình giải thích, cảm khái không thôi, đang lúc nàng muốn nói cái gì. A. Trần Bình đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kinh hô. Lúc này Trần Nhã bị giật mình. Lão tỷ, ngươi làm sao? Ban đêm thảo luận người chết sự tình. Thân là nữ tính làm sao đều sẽ có chút ít sợ hãi. Hiện tại Trần Bình đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh. Dọa đều có thể hù chết người. Cũng may đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Bình thanh âm. Lúc này Trần Bình. nàng ngay tại phòng tắm thoa mặt nạ, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, hướng về phía Trần Nhã nói, "A Nhã, ta nhớ tới cái gì? Ta nhớ tới, hôm trước Tiểu Trương còn sống thời điểm, ngày đó công ty tụ hội, Tiểu Trương cùng ta cùng ngành người chơi cái kêu gọi quỷ điện báo trò chơi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.